Lục bộ công văn thương thảo thì lục. Chương 45, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, một thủ phụ đại nhân mệt như cầu giờ dần ngày mùng 3 tháng 6 công văn nội các vì thân thể hoàng thượng không khỏe. Buổi chầu hôm nay hủy bỏ. Hai tiểu thiếu khanh của đại lý tự đi đến cửa cung rồi bi thương quá. Ba thiếu khanh khanh của thái thương tự hoàng thượng làm sao vậy? Bốn chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ còn có thể làm sao nữa? Sứ giả Lỗ Mê đến rồi. Tối qua tổ chức cung yến. Năm quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm đã hiểu. Sáu ma cuồng thí nghiệm của thái y viện tối qua tiểu soái rốt cuộc cũng tới kinh thành. Bọn ta đều đi đón gió tẩy trần cho hắn. Chẳng lẽ hoàng thượng lại làm ra chuyện gì hả? Bảy kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ đúng vậy. Cũng không khác lần trước lắm. Hai, chẳng muốn nói nữa. Sở đại nhân không đi làm luôn kìa. Tám cấp sự trung im lặng tức hả. Chín quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp tiểu soái đến kinh thành rồi hả. Hôm nay đã đến cẩm y vệ báo tin chưa? Mười chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ không phải tức thì còn thế nào nữa. Lục đại nhân đi mách với thái hậu. Ta đoán hoàng thượng sắp khởi tay rồi. 11 thiếu khanh khanh của thái thương tự lục đại nhân ghê thật. 12 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của ngọc môn quan quận chúa. Ta đến kinh thành rồi. Bây giờ phải đến cẩm y vệ báo tin. 13 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp chúc thuận lợi nha. 14 tiểu thiếu khanh của đại lý tự tiểu soái cố gắng nha. 15 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của ngọc môn quan ừ, cảm ơn mọi người. Ta đi đây, 16 ma cuồng thí nghiệm của thái y viện không phải tức thì có thể là mệt mà. 17 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ thỏ con ngươi sẽ bị kéo vào hẻm nhỏ. 18 tiểu thiếu khanh của đại lý tự thỏ con ngươi đủ rồi đó. Chúng ta không thể nghĩ đơn giản một chút sao? 19 nhưng mà ngẫm lại bây giờ thỏ con còn đang ở lục phủ ta liền cảm giác. Có khả năng là có bát quái thật. 20 lầu trên ngươi nói rất hay rất có đạo lý. 21 tiểu thiếu khanh của đại lý tự chúng ta đổi đề tài đi. 22 thiếu khanh khanh của thái thương tự đúng. Đổi đề tài đi, tỷ như quan tâm đến hoàng thượng một chút. 23 yêu dân như con đệ nhất triều đại đến từ Tử Cấm Thành xoáy nước trời xanh tay chậm đau quá. 24 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm đau lòng cho hoàng thượng. 25 yêu dân như con đệ nhất triều đại đến từ Tử Cấm Thành xoáy nước trời xanh hôm qua chậm trông thấy sứ thần Lỗ Mê. Đôi mắt hắn có màu lam. 26 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. 27 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm hoàng thượng người không phải là. 28 cấp sự trung im lặng hoàng thượng à người mà như vậy. Sở đại nhân sẽ vĩnh viễn không vào triều đâu đấy. 29 yêu dân như con đệ nhất triều đại đến từ Tử Cấm Thành xoáy nước trời xanh bọn họ tiến cống sư tử tê giác. Còn cả ngọc thạch san hô nữa. Trẫm cảm thấy đều rất thú vị. 30 thiếu khanh khanh của thái thương tự hoàng thượng người mau tỉnh lại đi. Người mà còn như vậy là sở đại nhân sẽ triệt để từ quan luôn đấy. 31 yêu dân như con đệ nhất triều đại đến từ Tử Cấm Thành xoáy nước trời xanh đặc biệt là ánh mắt của hắn. Tựa như bể hồ núi thẳm vậy, khiến người ta trầm hãm vào trong đó. 32 ta đã không còn lời nào để nói nữa rồi. 33 viên thuốc của triều ta ha ha. 34 ta cảm thấy sách phải chép vẫn ít quá. Thái hậu, thủ phụ đại nhân mệt như cầu. 35 chép sách không cứu được triều ta đâu triều ta tàn rồi. 144 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của ngọc môn quan QAQ. 145 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp ở tiểu soái làm sao thế. 146 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của ngọc môn quan vì sao chưa từng có người nói cho ta biết. 147 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của ngọc môn quan cẩm y vệ còn phải nuôi voi nữa hả? Ta không nuôi voi đâu. Thân trạch minh chỉ huy sứ thiểm tây hành đô tư tướng quân ơi. Ta muốn trở về thủ quan. Hoàn, cách chương.